Ma ảnh huyền cơ, chương 7, tái ngộ đông môn lão nhân, góc truyện audio.com. Hoàng sắc công tử biết mình chỉ còn lại một tay không sao chống nổi địch thủ từ trời giáng hạ bất ngờ này, hãi hùng rú lên kinh hoàng, đừng giết ta, nếu có anh hùng thì chờ ta lành mạnh sẽ quyết đấu với ngươi. Dĩ nhiên Bạch Thiếu Hồng biết đây chỉ là lời dối trá mong thoát nạn nên lẳng lặng đưa cao tay sửa soạn xuất thủ. Đột nhiên lúc đó đông môn hóa tiến ra ngăn trở, bài học hôm nay thế là đủ rồi, ngươi hãy tha mạng cho hắn đi. Trong khi nói, đông môn hóa nháy mắt với chàng một cái. Tuy không biết rõ đó là ý định gì nhưng Bạch Thiếu Hồng vẫn gật đầu ưng thuận. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi hãy nhớ điều đó. Mang xác của lão kia đi mau. Hoàng sắc công cực kỳ mừng rỡ, vội vàng dùng một tay còn lại xốc ngang xác hồng sắc công lên, không nói một lời nhắm hướng tây chạy luôn. Hắn vừa khuất bóng, lập tức đông môn hóa hạ giọng nói nhanh. Đuổi theo mau, có như thế mới tìm ra Thượng Dương Động ở đâu. Bạch Thiếu Hồng hiểu ra, ạ, một cái thong thả đáp, cũng không cần vội vã lắm, lão hoàng này phải ôm một xác người thì chẳng đi mau được đâu. Tuy vậy cả hai vẫn đề khí chạy theo liền, thấy thân pháp đông môn hóa loạng choạng hình như vẫn còn chút ít nội thương, Bạch Thiếu Hồng bèn đưa tay đỡ ngang hông, vừa truyền lực đạo vừa nâng đỡ đi mau hơn. Quả nhiên khinh công của hoàng sắc công có cao siêu thực nhưng vướng nặng cái xác nên chưa chạy được xa bao nhiêu. Chừng nửa khắc theo dõi, đông môn hóa chợt cảm thán nho nhỏ. Kỳ quái thực thế này là thế nào? Bạch Thiếu Hồng cũng nhận ra Hoàng Sắc Công đang chạy về hướng thị trấn Nhạc Dương, nhà cửa đã bắt đầu sầm uất thì buột miệng tiếp lời. Thượng Dương Động chẳng lẽ ở trong phố thị? Cả hai ngần người nhìn nhau nhưng đã lỡ đành phải ngậm miệng chờ đợi diễn biến. Hoàng Sắc Công chạy quanh quần một hồi tới tiệm thuốc lớn, trước mặt có một tấm bảng gỗ ghi ba chữ. Mãn Xuân Đường, thực to, lão chẳng ngó nhìn, chạy thẳng vào trong chớp mắt đã khuất sau tủ thuốc mất dạng. Đông môn hóa rất giàu kinh nghiệm, liếc mắt thấy nhà bên cạnh tiện việc quan sát phía sau. Mãn Xuân Đường, liền chỉ tay quát trầm, đỡ ta lên đi, Bạch Thiếu Hồng không đợi dục lần thứ hai, vận khí bắn người một cái đã nâng đông môn hóa vọt lên mái ngói rất nhẹ nhàng. Hai người phục xuống vừa vặn hoàng sắc công lọt ra phía sau hậu viên. Một bóng áo xanh thấp thoáng sau bụi trúc lạng người ra ngăn cản, miệng quát lớn. Ai đó, sao tự tiện xâm nhập vào đây? Hoàng sắc công dừng bước vất cái xác của đồng bọn xuống đất, vừa thở vừa trả lời. Mau vào báo Âu Dương lão gia có ta đến đưa tin khẩn cấp. Trung niên mặt áo xanh nhận ra hoàng sắc công liền, ạ, nhỏ, gật đầu ưng thuận, lão gia vừa mới ăn cơm xong, lão hãy chờ một chút. Ngay lúc đó, từ hậu sảnh vang lên tiếng hỏi sang sảng hùng mạnh vô cùng. Trương đệ, người nào hỏi ta đấy? Trung niên áo xanh lễ phép cung tay trả lời lớn tiếng. Bẩm lão gia, có hoàng sắc công ở Thượng Dương Động tới xin diện kiến. Nghe ậm ừ mấy tiếng rồi hiện trường xuất hiện thêm một lão nhân râu tóc bạc phơ, trường bào màu xanh biếc có thêu chỉ vàng xung quanh nên dáng điệu rất quý phái. Lão nhân được gọi bằng họ Âu Dương lạnh lùng hỏi trước. Người đến đây có việc gì? Mắt lão chợt nhìn thấy cái xác của hồng sắc công bèn. Ủa, một cái tỏ vẻ sừng sốt, ái trà, người đã gặp nhân vật nào mà lợi hại đến mức hạ sát được lão hồng vậy? Góc truyện audio.com, thanh âm hoàng sắc công có vẻ thẹn thùng, ta chỉ biết hắn tên là Bạch Thiếu Hồng, tuổi mới 17, 18 mà công lực cao siêu khôn lường. Chẳng biết tiểu tử lai lịch thế nào mà tự nhiên đứng ra bảo vệ cho đông môn hóa, hạ sát lão Hồng, đánh gãy cả năm ngón tay của ta nữa đấy. Sắc mặt của Âu Dương lão nhân biến đổi rất kỳ lạ theo từng lời nói, đột nhiên gằn giọng hỏi to. Ngươi có biết tại sao họ tha mạng cho ngươi không? Hoàng sắc công ngẩn ngơ chưa biết trả lời thế nào cho ổn thỏa thì Âu Dương chợt hạ giọng nói nhỏ. Nguyên nhân cực kỳ hệ trọng, ngươi lại gần đây đừng để tiết lộ. Hoàng sắc công đang hoang mang nên gật đầu đi lại gần để lắng tai nghe. Ngờ đâu Âu Dương lão nhân bất chợt khoa tay một cái âm thanh. Bóp, vang lên là hoàng sắc công bật ngửa ra sau chết liền tức khắc. Hán tử trung niên không hề động dung, lặng lẽ kéo cái xác của hoàng sắc công qua một bên. Lúc đó Âu Dương lão nhân mới trịnh trọng cung tay nói lớn. Đã đến thì xin thỉnh quý khách xuống dùng vài chén trà được không? Đông môn hóa và Bạch Thiếu Hồng giật bắn người nhìn nhau kinh hãi. Thì ra Âu Dương lão nhân tuy chưa phát hiện ra hai người, song vẫn dùng trí óc suy đoán được liền. Do đó đông môn hóa khẽ gật đầu rồi cùng với Bạch Thiếu Hồng song song nhảy xuống. Võ công thì chưa biết ra sao chứ nhãn lực của Âu Dương lão nhân thật sắc bén, hình như chẳng để ý đến đông môn hóa mà cứ nhìn chàng hết sức chăm chú. Chàng lạnh lùng hỏi trước, tại sao ngươi lại đánh chết hoàng lão? Âu Dương lão nhân rất lịch sự, đưa tay mời hai người vào hậu sảnh. Lão phu là Âu Dương Trường Lạc, không có ngoại hiệu gì cả bởi vì tài nghệ kém cỏi cũng có, một phần chẳng bao giờ bước chân ra giang hồ cũng có. nhị vị cứ vào dùng trà rồi lão phu sẽ trả lời câu hỏi này sau. Thái độ ung dung chẳng hề biến động khiến Bạch Thiếu Hồng và Đông Môn Hóa liếc mắt nhìn nhau ra hiệu đề phòng. Nhân vật trong giang hồ càng tỏ vẻ lịch sự bao nhiêu càng khó chơi bấy nhiêu. Tuy nhiên đã lỡ cưỡi cọp, hai người đành giữ vẻ điềm tĩnh bước vào hậu sảnh. Nơi đây trần thiết phong nhã và sạch sẽ khác hẳn phía ngoài, từ chung trà tới bàn ghế đều là loại hiếm có đắt tiền. Đích thân Âu Dương lão nhân rót trà vào ba cái chung nhỏ rồi nâng lên uống trước, chứng minh trong trà không có hạ độc. Bạch Thiếu Hồng không sợ cũng không uống, trầm giọng hỏi. Ngươi là người của Thượng Dương Động phải không? Hình như Âu Dương lão nhân không để ý đến lời lẽ chẳng có chút lễ phép của chàng, chậm chậm trả lời. Nói là phải cũng đúng, mà nói không phải cũng đúng. Lão phu trước kia có chút ân nghĩa với Bách Ảnh tiên tử nên nhận lời chữa trị cho toàn bộ người của Thượng Dương Động bị thương tổn và làm một trạm truyền tiếp các tin tức vậy thôi. Đông Môn Hóa cười khẩy xen vào hỏi. Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn vô vụ lợi? Âu Dương Trường Lạc cười nhẹ trả lời như sét đánh ngang tai. Đổi lại, Bách Ảnh tiên tử phải đưa bản chép Ma Vân Quỷ Tự cho lão phu nghiên cứu. Nhị vị thấy cuộc trao đổi này có thú vị chăng? Bạch Thiếu Hồng hoang mang trong lòng nên vội hỏi ngay. Ủa thế ra Bách Ảnh tiên tử cũng có duyên cơ sao chép được Ma Vân Quỷ Tử. Nghe nói chỉ có 5 người được chứng kiến chứ đâu đến lượt bà ta. Chấm, Âu Dương Trường Lạc trả lời rất mơ hồ. Cái đó lão phu không tường tận, tuy nhiên tả hữu đại lão tiên biết Ma Vân Quỷ Tử thì Bách Ảnh tiên tử có thể biết là chuyện thường tình. Khóc chuyện audio.com, Bạch Thiếu Hồng không lo lắng mấy bởi vì bất cứ ai nghiên cứu Ma Vân Quỷ Tử cũng không sao bằng chàng luyện tập bằng chân bản được. Vì vậy chàng trầm giọng nói từng tiếng đầy vẻ hăm dọa. Ngươi là người liên lạc giữa Thượng Dương Động thì tất phải biết nó ở đâu. Hãy dẫn chúng ta đi, nếu không tính mạng khó bảo toàn đó. Âu Dương Trường Lạc điềm tĩnh như thường, thở dài một cái. Việc này có liên quan tới câu hỏi đầu tiên, thùng thỉnh lão phu sẽ trả lời minh bạch. Lão ung dung uống cạn chung trà rồi mới trầm giọng nói một hơi. Bách Ảnh tiên tử đổi trác rất sòng phẳng với lão phu nên không cần tiết lộ Thượng Dương Động ở đâu. Bất cứ tin tức qua lại thế nào chỉ dùng bồ câu là xong, do đó dù nhị vị có giết lão phu cũng chẳng thể nào tìm ra đâu. Tiếng là chữa thương cho người Thượng Dương Động, thực ra lão phu còn kiêm nhiệm việc thanh toán những ai. Không còn cần thiết nữa. Âu Dương Trường Lạc nói mấy tiếng này rất bình thản, khiến Bạch Thiếu Hồng và Đông Môn Hóa bất giác phải dùng mình. Nó chẳng khác sát nhân có lý do, vừa loại bớt người không còn phục vụ đắc lực cho Thượng Dương Động nữa và vừa bảo vệ bí mật triệt để. Âu Dương Trường Lạc liếc hai người cười nhẹ rồi nói tiếp luôn. Như việc lúc nãy là lão phu thực hành đúng yêu cầu của Bách Ảnh tiên tử. Hoàng sắc lão đã không tròn nhiệm vụ lại ngu ngốc để nhị vị theo dõi tất phải loại bỏ ngay lập tức. Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm kinh sợ lão già có cái bề ngoài đạo đức giả mạo này. Lão ta nói đến chuyện giết người mà vẫn còn cười được thì đáng nể phục vô cùng. Chàng gằn giọng nói to. Đa tạ ngươi đã thẳng thắn nói rõ sự thật. Tiếc rằng không tìm ra Thượng Dương Động cũng phải trừ diệt bớt một con rắn độc là ngươi mới được. Âu Dương Trường Lạc điềm tĩnh hỏi lại. Nhị vị giết được Hoàng Sắc Công dễ dàng thì tự nghĩ có thể giết lão phu được ư? Bạch Thiếu Hồng muốn thử thách nên chợt quát lớn. Đúng thế, để xem võ công Ma Vân Quỷ Tự của ngươi đã đến đâu rồi. Nói xong, chàng lập tức dùng chiêu. Ngũ Long Triệt Mạch, nhanh như chớp giật chộp vào ngực Âu Dương Trường Lạc. Tay trái của chàng đã phòng bị sẵn một chiêu trong Càn Khôn Huyền Cơ, hễ lão tránh né hoặc phản đòn là lập tức hạ sát thủ liền. Ngờ đâu lão lương y không hề nhúc nhích để mặc năm ngón tay của Bạch Thiếu Hồng chộp vào ngực đánh. Bóp, một cái, trong lúc chàng ngẩn người ra bởi vì năm đầu ngón tay giống như chạm vào sắt thép chấn động cả tâm mạch thì đột một từ ngực lão bắn ra một chùm tinh ảnh xanh biếc. Đông Môn Hóa ngồi xa hơn nên nhận ra trước kinh hãi quát lớn. Nguy rồi, tránh mau, đó là Ngô Vĩ Kim Lũ Y, lời nói làm sao mau bằng tốc độ của chùm tinh ảnh được. Vì vậy Đông Môn Hóa chưa nói hết câu thì phần ngực của Bạch Thiếu Hồng đã cảm giác đau đớn nhói lên liên tiếp. Biết ngay mình đã trúng phải độc châm, Bạch Thiếu Hồng dù có chết cũng không để đối phương sống được. Vì vậy chàng cấp tốc vận khí phùng ngực một cái, chân khí Càn Khôn Huyền Cơ bành trướng thành một lực đạo vô song. Nó không những đè ép toàn bộ kim châm chạy ngược ra ngoài mà còn đủ sức bắn trả trở lại. Diễn ta thì chậm, thực sự diễn biến mau lẹ vô tả, năm ngón tay của Bạch Thiếu Hồng chưa kịp thu về đã có hai âm thanh. Bốp bốp, nho nhỏ vang lên, một là do chàng bị trúng mấy chục mũi kim châm, hai là Âu Dương Trường Lạc lại lãnh nhận toàn bộ số đó. Khóc chuyện audio.com, tuy nhiên âm thanh sâu hơn khác lạ giống như chạm vào một vật gì cứng rắn nhưng Bạch Thiếu Hồng không kịp để ý. Âu Dương Trường Lạc thấy rõ ràng chàng đã trúng kim châm thì khoái chí hô lớn. Nằm xuống, ngay lập tức Bạch Thiếu Hồng cũng quát trả.